Chương 689 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đạo, sát chi đạo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vừa dứt tiếng Trần Mập Mạp sắc mặt hưng phấn, đạo, kẻ rốt cuộc đến phiên vốn mập soái. Long Phi một tay chụp ở trên vai hắn, đạo, kẻ đừng có dùng chạy, từng bước đi tới. Ngạch. Trần Thiên Phỉ ngẩn người một chút, tùy tiện nói, kẻ ta biết. Bất kể Long Phi nói cái gì, hắn làm theo là được, không cần hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Long Phi là hắn lão đại giao phó sự tình hắn nhất định sẽ toàn lực đi làm, mặc dù hắn không biết Long Phi vì sao không để cho hắn bay qua, nhưng là tuyệt đối hữu dụng ý y ông. Trần Mập Mạp một bước bước lên tiểu đạo, thân thể chợt trầm xuống, lão đảo, thiếu chút nữa liền ngã nhào trên đất, ha ha ha, ha ha ha, liền đầu này heo mập cũng muốn thông qua. Hắn thế nào không giống bàn thị một tộc đệ tử bay qua à? Ngươi ngốc à, ngươi gặp qua có thể bay heo sao? Hay lại là một con mấy trăm cân heo? Ha ha ha, chung quanh không ít người cười lớn, Sakura rất khó chịu, nhìn chằm chằm những người đó liền hận không được muốn lên đi đánh bọn họ. Long Phi không có chú ý chung quanh cười nhạo, mà là nhìn chằm chằm Trần Thiên Phỉ, trong lòng nói thầm, hãy đi tìm ngươi nói đi, mập mạp. Trần Mập Mạp nơi ở một cái toàn thế giới cũng đang cười nhạo hắn trong thế giới, Trần gia thế nào ra ngươi một phế vật như vậy à? Là ngươi hại chết ngươi gia gia, ngươi một cái heo mập, ngươi cái phế vật. Ngươi làm sao còn có mặt sống trên thế giới này à? Ngươi tại sao không đi chết à? Chỗ hắn ở một cái tràn đầy ảo ảnh trong thế giới, bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, hãy cùng thế giới chân thật giống nhau như đúc, Trần Mập Mạp rất chật vật, thấy hắn gia gia ảo ảnh lúc, hắn nước mắt chảy ròng, con đường đi tới này thật rất khó, nhưng là, hắn lại đi vô cùng thực tế, trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, đạo. Kẻ ta Trần Thiên Phỉ nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người khiếp sợ, ta nhất định sẽ làm được. A. Theo hắn gầm lên giận dữ, trong cơ thể hắn thần giáp tiên căn chợt một bạo nổ y âm. Đệ tứ tầng, phá. Thần giáp lực bảo vệ toàn thân, đem chung quanh ảo ảnh tất cả đều cho nghiền ép ở như thế, hắn võ đạo tâm cũng theo đó ngưng luyện, hắn thế giới cũng phải biến đổi, xuất hiện đủ loại cường đại công kích, một lần lại lần dưới sự xung kích đến, Trần Mập Mạp cất cao kháng trụ, trầm trầm hét. Ngài đến đây đi, cũng đến đây đi. Ta đạo. Phòng ngự chi đạo. Thần giáp chi đạo. Đến đây đi. A, Trần Mập Mạp bạo phát, mỗi bước ra một bước, hắn võ đạo tâm liền càng thêm kiên định một phần. 10 phút trôi qua, truyện của trái tim đen oám tui.net Trần Mập Mạp thân thể nhẹ bẩn, cơ thể hơi rung lên, cơ hồ muốn ngã nhào, chờ hắn mở mắt ra chớp mắt, phát hiện mình đã đứng ở tiểu đạo một điểm khác, xoay người hai mắt hưng phấn nói. Ê lão đại, ta thông qua sao? 10 phút với hắn mà nói giống như là 10 thế kỷ một dạng quá dài, Long Phi cười nói, ê thông qua. Tàng Thiên Giả khẽ mỉm cười, trong lòng khen một tiếng, kỳ hảo tiểu tử. Không tệ. Người chung quanh cũng hơi kinh hãi, bất quá rất nhiều người cũng trào cười lên, ê dùng 10 phút lâu như vậy, thật là cái phế vật a. Rất nhiều người cũng khinh bỉ, trừ bàn thị một tộc đệ tử bên ngoài. Trần Mập Mạp là người thứ nhất thông qua khảo hạch, hơn nữa Tàng Thiên Giả từ trên người hắn cảm nhận được đạo tâm ngưng luyện, này là một quả thủ hộ giả đạo tâm, rất mạnh. Ê người kế tiếp, Mạn Đà La. Mạn Đà La cũng là một bước kiên định tháp đi lên, nàng và Trần Mập Mạp như thế, trong đầu tràn đầy đủ loại ảo tưởng, cũng đang nói nàng là quái vật, nói nàng là dược tộc tội nhân, nói nàng sớm nên đi chết. Mạn Đà La chịu đựng so với Trần Mập Mạp chịu đựng mạnh hơn, nàng chừng 20 phút mới đi tới, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lóe lệ quang, đi ra tiểu đạo trong nháy mắt. Nội tâm của nàng căng thẳng, vô cùng kiên định đạo, ta nhất định sẽ chứng minh chính mình. Tàng Thiên Giả lại vừa là khẽ mỉm cười, kẻ độc đạo lòng, không tệ. Vị kế tiếp, Sakura. Sakura sững sờ, nàng không nghĩ tới mình cũng có khảo hạch tư cách, đi lên tiểu đạo, thân thể nàng chính là một bạo nổ, cường đại bạo lực khí tức thả ra ngoài, chợt kêu lên một tiếng, vì ai dám động đến nhà ta tiểu thư, ta liều mạng với hắn. Long Yết Y Y đừng như vậy. Đừng như vậy á. Một hồi là bạo lực, một hồi lại vừa là mặt đầy đỏ ửng, hoàn toàn không biết cái này Lori trong đầu đang suy nghĩ gì, bất quá, cũng coi là hữu kinh vô hiểm thông qua. Sakura nghĩ đến mới vừa rồi ảo ảnh bên trong phát sinh hết thảy, gò má nàng liền đỏ đồng đồng, không dám quay đầu nhìn Long Phi, kẻ mắt cỡ chết người. Những người này là không phải là ngốc cà. Có đường tắt không đi, hết lần này tới lần khác từng bước đi tới. Suy nghĩ tuyệt đối nước vào. Không chỉ tu là không bằng khai thiên nhất tộc, ngay cả chỉ số thông minh cũng không bằng A, ha ha ha, mọi người không hiểu, rõ ràng có thể bước nhanh bay qua, vì sao không cần, vũ tu một đường không có bất kỳ đường tắt, ngươi càng đi đường tắt thì sẽ mất đi càng nhiều ý vị kế tiếp, Long Phi. Tàng Thiên Giả tâm thần nhất chặt, nói thầm, hệ Long Phi, ngươi có thể ngưng luyện ra cái gì đạo tâm đây? Năm đó Long Chiến Đình nhưng là ngưng luyện ra một cái vô địch đạo tâm, ngươi thì sao? Này trăm vạn năm trong thời gian, ngươi là Long gia cái thứ hai đi đến bây giờ người. Hắn trong lòng có chút mong đợi, bởi vì người Long gia cũng quá thần bí, luôn là sẽ có không tưởng được kỳ tích phát sinh. Tàng Thiên Giả đang nhìn Long Phi, núp trong bóng tối bàn thị trưởng lão đang nhìn Long Phi, âm thầm Khâu Vạn Đạo cùng ông lão mặc áo xanh cũng đang nhìn Long Phi, Thiên Ngoại Cung một món trong mật thất, Quá Tôn cũng đang nhìn Long Phi, ngoài ra, xa xa một cây đại thụ trên nhánh cây ngồi ở một cái hoạt bát nữ hài, nàng cũng đang nhìn Long Phi. Vô số đôi con mắt cũng đang ngó chừng. Hắn cũng muốn biết hắn ngưng luyện ra cái dạng gì đạo tâm. Hắn có thể hay không đi qua này con đường nhỏ đây, đứng ở tiểu đạo bên cạnh, Long Phi có chút thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, rồi Kim Long lão tổ, các ngươi lực lượng thu sạch đứng lên. Ta muốn dựa vào chính ta lực lượng đi tới. Kim Long lực vừa thu lại, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, rồi tiểu tử, này con đường nhỏ là thần đế học viện thập đại thần khí một trong, nó có thể trợ giúp võ giả ngưng luyện đạo tâm, nhưng là mấu chốt nhất một chút, nhất định phải kiên định chính mình đạo tâm, không thể có chút nào hỗn loạn, biết chưa? Người khác không biết, Viêm Hoàng lão tổ lại vô cùng rõ ràng, tự trúc tiểu đạo là một vị đại năng giả luyện chế mà ra, bên cạnh tự trúc có thể để cho võ giả ngưng luyện đạo tâm, bàn thị đệ tử bay qua, cũng bỏ qua cơ hội lần này, Long Phi trong lòng nhất định, gật đầu một cái, đạo, hãy biết. Ta đạo. 3000 đại đạo, vô số tiểu đạo, ta đạo hữu là cái gì đạo đây? Long Phi chính mình cũng muốn biết, chợt, Long Phi một bước đạp lên, ở trong nháy mắt này đang lúc không trung biến sắc. Thiên địa băng liệt, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, hắn thật sự ở địa phương không phải là cái gì dẻo cợt ảo ảnh, mà là một cái lớn vô cùng chiến trường, thây người nằm xuống triệu chiến trường khi ầm. Một tiếng nổ ầm, xa xa trên sườn núi triệu đại quân xông về Long Phi, vô cùng dữ tợn, kinh khủng, Long Phi bị dọa sợ đến thân thể khẽ rung lên, chân phải có chút vừa nhấc, muốn lui về phía sau, huyền không chân phải bỗng nhiên dừng lại, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ở người Long gia chưa bao giờ lui về phía sau. Ầm. Ở trong nháy mắt này, Long Phi tâm trí chợt mở một cái, một bước bước lên trước, Long Phi hai mắt căng thẳng, ánh mắt vô cùng kiên định, đạo, rồi thê người nằm xuống triệu, máu chảy thành sông, con đường đi tới này, ta dọc theo đường đi, một đường cuồng bạo, y ghê ta đạo. Sát chi đạo. Số từ, 1892.